Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 196, người định đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Luật Văn mặt mày đen xì, lạnh lùng nói, Lâm Mang, hãy biết làm việc có chừng mực, bản quan là một quan viên tam phẩm, ngươi không có bằng chứng gì, dựa vào cái gì mà xâm nhập vào phủ của bản quan? Lâm Mang, cứng quá thì dễ gãy, có những việc không nên làm quá mức. Ngày hôm nay nếu ngươi rời đi như vậy, bản quan có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không bản quan sẽ vạch tội ngươi. Có gì để dựa vào? Lâm Mang đứng trên lưng ngựa, đột nhiên rút chiếc Tú Xuân đao từ eo, lạnh lùng cười nói, dựa vào cái này, đặc cách của hoàng quyền. Khí chất hùng hồn bùng nổ từ lồng ngực, tiếng nói vang như sấm trời. Vù vù, hàng trăm cẩm y vệ đứng sau rút đao cùng một lúc. Khuôn mặt nghiêm túc, toàn thân tỏa ra sát khí. Không khí dần trở nên nặng nề. Tống Luật Văn thay đổi sắc mặt, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn không thể kìm lòng, căm ghét Giang Lưu Vân tột cùng. Phế vật, làm không xong việc, lại càng gây rắc rối. Hắn biết rõ, hôm nay nhất định không thể để cẩm y vệ vào phủ. Nếu thật sự để họ tìm thấy Giang Lưu Vân, bị cáo buộc che giấu tội phạm, tội danh này sẽ được xác nhận. Lúc đó, kẻ thù chính trị trên triều đình chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội để đáng. Thêm, không nói đến việc không thể quay đầu, bị giáng chức và đày ra ngoại ô là điều chắc chắn. Tống Luật Văn lén đưa mắt nhìn qua quản gia bên cạnh. Quản gia đã theo Tống Luật Văn hơn 10 năm. Hai người phối hợp ăn ý, tự nhiên biết ý của Tống Luật Văn là gì. Quản gia cúi người, cẩn thận rút vào trong phủ. Tống Luật Văn bước lên một bước, uy phong lẫm liệt, hét lên, Lâm Mang, nếu muốn vào phủ, hãy bước qua xác bản quan. Bản quan là một quan viên tam phẩm, ngươi không có bằng chứng gì, dựa vào cái gì mà xâm nhập vào phủ của ta? Dù ngươi là cẩm y vệ, cũng không thể bức bách ta được. Hôm nay không để cẩm y vệ vào phủ, tối đa chỉ là một tội danh cản trở công tác điều tra, chỉ bị phạt lương, nhưng nếu bị buộc tội che giấu, thì sự nghiệp quan lại của hắn cũng đã đến hồi kết. Lâm Mang nhìn quản gia từ từ bước vào phủ, trên mặt bất ngờ hiện lên một nụ cười, cá đã cắn câu. Lâm Mang từ từ cất đao, cười nhẹ nói, Tống đại nhân, đâu cần phải làm đe dần như vậy. Ừ, Tống Luật Văn nhíu mày, Hôm Mang không biết gì. Hành động của Lâm Mang khiến hắn khá bối rối. Rõ ràng trước đó thái độ rất mạnh mẽ, có vẻ muốn xâm nhập mà thôi, nhưng bây giờ lại thay đổi hoàn toàn. Tống Luật Văn nhíu mày, trong lòng càng sinh ra nỗi lo. Trong thời gian này, quản gia đã vào phủ vội vã đến phòng của Giang Lưu Vân. Trong phòng, Giang Lưu Vân không ngừng đi qua đi lại, không biết phải làm sao. Ai? Nghe tiếng bước chân bên ngoài cửa, Giang Lưu Vân giật mình, tay lập tức nắm lấy tay cầm của cây đao. Giang đại nhân, là ta. Giang Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, tay nắm đao từ từ buông lỏng. Cửa phòng được đẩy mở, quản gia bước nhanh vào, nhanh chóng nói, Giang đại nhân, xin hãy rời khỏi từ cửa sau trước, xe ngựa đã sẵn sàng chờ đợi rồi. Giang Lưu Vân sắc mặt thay đổi nhẹ, vội vã hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Quản gia nhìn hắn một cách thương hại, nhẹ nhàng thở dài, vị Lâm Thiên Hộ đại nhân đó đã đến, nói rằng đại nhân bây giờ đang bị truy nã, đại nhân đã tạm thời ngăn cản họ lại. Giang đại nhân, xin hãy rời đi từ cửa sau trước, đại nhân chắc chắn sẽ xử lý cho ngươi. Giang Lưu Vân ngồi sụp xuống chiếc ghế một cách mất hồn, mê man. Phút này, hắn bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Hắn không nên tham lam như vậy, càng không nên tin lời Tống Luật Văn. Quan trường chính là như thế, một bước sai thì mỗi bước cũng đã sai. Một lời, Nói sai, cả ván cờ đều thua. Quản gia dục dã, Giang đại nhân, chỉ cần còn đồi núi xanh, không sợ hết củi, để đốt, chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng. Giang Lưu Vân giật mình tỉnh lại, gật đầu, đứng lên và nhanh chóng đi ra ngoài. Đúng rồi, còn sống là còn hy vọng. Ở cửa sau của phủ, một chiếc xe ngựa đang yên lặng đỗ ở sau cửa. Xung quanh có một vài hộ vệ, cầm đao, mặt nghiêm trang, đề phòng xung quanh, cánh cửa từ từ được mở ra. Quản gia bước nhanh ra khỏi cửa, cẩn thận nhìn xung quanh. Giang đại nhân, ra đi. Giang Lưu Vân đứng đằng sau cửa, hít thở sâu một cái, chỉnh lại chiếc áo bào đang mặc, bước ra ngoài. Giang Lưu Vân nhìn quanh một cách cẩn thận, chuẩn bị lên xe ngựa. Chính lúc này, xung quanh bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng bước chân đồng loạt, kèm theo tiếng đao được rút ra khỏi bao. Giang Lưu Vân, còn không đầu hàng, tiếng hét dữ tợn vang lên. Xung quanh, cẩm y vệ cầm đao lao vào công kích, Nghiêm Giác chậm rãi bước tới dưới sự vây quanh của mọi người. Trên mặt, mang theo chút giễu cợt, Giang đại nhân, người định đi đến nơi nào vậy? Cách chương.